Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 445, luyện hóa tiên cảnh, cử thế hãi tục. Góc truyện audio.com. Thần ma hai mắt bạo phát, kim ô pháp nhãn ngưng tụ, còn nổi lên một vệt cực hạn ác ma chi ý, thậm chí Trần Nguyên toàn bộ thân hình phía sau. Xuất hiện lớn lao khủng bố bóng mờ. Cái kia trên cổ tay chỉ số 3 động, nơi này khắc thời gian điên cuồng vặn vẹo, cho đến biến thành 300, tại gặp phải Nguyên Tiên Thiên Sư thời điểm, Trần Nguyên trên thực tế cũng có chút khó có thể lý giải được. Đến tột cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình, đưa đến chính mình cứng rắn muốn vượt qua luân hồi, quả thực là xuyên thẳng qua năm tháng, cũng muốn đem Bạch Hồ cái bóng, lưu cho Nguyên Tiên Thiên Sư. Ý đồ sửa đổi đã phát sinh sự tình, mà giờ khắc này, lúc này tình cảnh này, ngoài Trần Nguyên dự kiến, thật giống như vô luận kết cục như thế nào sửa đổi. Cái kia tất nhiên chuyện sẽ xảy ra, coi như hình thức khác biệt, phương thức khác biệt, thời gian khác biệt, nó cũng cuối cùng, sẽ phát sinh, đây là thuộc về Bạch Hồ mệnh, thuộc về một loại kiếp số, thuộc tại thiên đạo luân hồi. Vĩnh viễn cũng không thể tránh khỏi tai nạn, giống là một cây đao. Nếu như đao bản thân không có vỡ tan, như vậy đâm xuyên thất bại, cũng không ảnh hưởng nó cải thành vung chặt. Dù là Thanh Liễu Đế Phi lựa chọn từ bỏ, dù là cuối cùng Bạch Hồ cũng không có thần hồn tiêu vẫn. Có thể nương theo lúc nào tới, thì là kiếp số một loại hình thức khác sửa đổi. Tựa hồ chỉ muốn cái này cổ yêu tiên cảnh tồn tại. Như vậy nhân quả thì không cách nào xóa đi, vô luận là tại năm tháng cái nào điểm mấu chốt, đều là như thế, oanh, đầy trời thiêu đốt đại khủng bố ý chí, cuồn cuộn buông xuống tại toàn bộ thương khung bỉ ngạn, Trần Nguyên lãnh sát khuôn mặt, hóa thành để cổ yêu pháp tắc hoảng sợ run rẩy bóng mờ. Mà cổ yêu tiên tôn vẫn như cũ còn tại điên cuồng cười to, ngưng tụ mà ra đế thuật ba động. Đang muốn theo Bạch Hồ đỉnh đầu xuyên qua mà xuống, thuận tiện lại vỡ nát nhục thể của nàng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt thời gian, đế thuật tay cầm đột nhiên chấn động, tiến tới thê lương băng diệt mà ra, tựa hồ bị mặt khác một cỗ, cực kỳ đáng sợ ý chí tàn phá bừa bãi. Ngay sau đó đầy trời phía dưới, phun trào ra rồi rào thâm trầm đế uy ba động, Trần Nguyên nhấc lên hữu quyền của mình. Trong tích tắc vận dụng tất cả lực lượng cội nguồn, 30 triệu nguyên tượng cự lực, bạo huyết thần vương quyền, hỗn độn thần ma thể bước thứ 8, ban đầu tướng chuẩn đế vô tận uy áp, gia trì lấy kim ô liệt diễm cùng đế khải ba động. Chỉ nhất quyền, ầm vang bạo đi, băng, thiên địa phút chốc hóa thành hư hữu, xâm la khủng bố quyền ảnh che đậy thế gian hết thảy. Cái kia không trung lao ngục tại trong một chớp mắt bốc hơi xé rách. Cổ yêu tiên tôn bàng bạc tứ tướng chuẩn đế lực, càng là bẻ gãy nghiền nát ở giữa sụp đổ, nhận lấy không thể tưởng tượng đại khủng bố cuồng bạo va chạm. Hắn điên cuồng cười to thanh âm bị bao phủ hoàn toàn. Toàn bộ trong con ngươi, xuất hiện huyết hồng nóng hổi, tựa như muốn nhất quyền nổ tung vô tận pháp tắc bá cuồng ý chí. Buông xuống đến trước mặt mình, tiếng cười im bặt mà dừng, đồng tử đột nhiên phóng đại, nguy cơ tử vong cùng mù mịt một cái chớp mắt bao phủ lên trong lòng. Tại đạo này diệt tuyệt quyền ảnh dưới, chính mình tứ tướng chuẩn đế cảnh trình độ, như là bạo trong cắt một hạt bụi, nhỏ bé mà lại bất lực, rầm rầm rầm, thân thể xuyên thủng, pháp tắc tan rã. Tướng lực sụp đổ, đế vết thê lương vặn vẹo tiến tới thịt nát xương tan. Một vệt kim quang đến, đột nhiên giữ lại Bạch Hồ thân thể, tại vô tận điên cuồng phòng túng hủy thiên diệt thế quyền uy dưới. Bị lấy không thể tưởng tượng lực lượng tàn phá bừa bãi. Dẫn đến chuông vang bốn giống, kim quang thế mà đều không chịu nổi, tiến tới tan rã không ngừng, mà nhìn chung cổ yêu tiên tôn. Toàn bộ thân hình đã triệt để bị xé nứt, quyền phong tới gần lúc hắn liền đã sụp đổ, nhưng ở vô tận quyền uy cùng quyền thể nội, hắn vẫn tại bị lấy không phải người lăng trì, làm bóng ma tử vong triệt để ngang đắp trong lòng lúc. Hắn mới rốt cuộc minh bạch, cũng mới rốt cuộc theo nổi giận bên trong bị dội lên một chậu máu me nước lạnh. Hắn đến tột cùng xúc phạm một cái, dạng gì ác ma a, như thiên đạo chỉ lệnh không thể sửa đổi. Vậy ta liền đổi cái này thiên đạo, như mệnh trung kiếp đếm tất nhiên buông xuống. Vậy ta liền nát cái này nhân quả. Trần Nguyên lãnh sát ngữ điệu bao phủ bát hoang 10.000 dặm. Càng là mang theo một loại nào đó phóng thích không cực hạn quỷ dị đế thuật. Khuếch tán hướng về phía cổ yêu tiên cảnh mỗi khắp ngõ ngách. Đạo này quỷ dị đế thuật, chính là Trần Nguyên đi qua luyện kim thuật pháp hàng tỷ chi lực. Tiến tới tự mình thôi diễn tạo nên mà thành, làm nó khuếch tán toàn bộ cổ yêu tiên cảnh lúc, mỗi một tấc nơi hẻo lánh, mỗi một chỗ, tất cả cổ yêu pháp tác, đều không hiểu sinh ra hoảng sợ cùng phát run, càng là tại cái kia đã sắp gặp tử vong cổ yêu tiên tôn trong mắt. Trở thành một loại luyện hóa ác mộng, chỉ là hắn đã không cách nào lại chú mục chuyện phát sinh kế tiếp. Cũng vô pháp biết được toàn bộ tiên cảnh đem sẽ tao ngộ cái gì. Quyền thể xuyên thủng mà qua, gào thét tàn phá bừa bãi 10.000 dặm, không chỉ có đem thân thể của hắn triệt để vỡ nát. Liên đới lấy thần hồn, cũng tại kim ô liệt diễm bên trong bị thiêu thành cho tàn. Thậm chí ngay cả một vệt linh thức đều không có để lại. Hắn triệt triệt để biến mất, chết tại Trần Nguyên nhất quyền nổi giận bên trong, chỗ bộc phát ra tất cả lực lượng bên trong, chỉ có đại diễn kim trung bên trong, kéo dài hơi tàn tam đại đế vương yêu, rõ ràng mắt thấy toàn bộ tiên cảnh. Đối mặt kiếp nạn, lên, Trần Nguyên hét to, chán nổi gân xanh bất chợt tới, hai mắt huyết sát một mảnh, rốt cục có đế tướng theo phía sau của hắn đóng mở mà lên. Long tù hổ hình đế vết, vu đế tướng bên trong uốn lượn xoay quanh, cho vô cùng vô tận đế lực, liền tại tam đại đế vương yêu trên đời giật mình tục trong mắt. Toàn bộ tiên cảnh ầm ầm rung mạnh, bốn góc chỗ điên cuồng co vào. Lãnh địa ngay tại vô hạn thu nhỏ, hướng về Trần Nguyên phương hướng tụ đến, phóng nhãn toàn bộ tiên cảnh gợn sóng, núi lửa phun trào nhưng bởi vì lĩnh vực pháp tắc sụp đổ. Một cái chớp mắt biến mất, đại hải lao nhanh kêu to nổi lên bốn phía, nhưng tương tự theo biên giới thu nhỏ, như nuốt hư vô bàn cồn cồn mà đến, cùng nhau bao phủ tiến tới biến mất vô ảnh vô tung. Toàn bộ tiên cảnh, mỗi một chỗ đều là tại diễn ra lấy lần này hình ảnh. Lấy không thể tưởng tượng tốc độ lao nhanh gào thét, liền như là có hai cái đại đế tay, đè xuống tiên cảnh không gian, tạo thành hư vô băng diệt, pháp tắc biến mất, lĩnh vực thu nhỏ, bất quá trong chốc lát công phu. Cái này có thể xưng một phương đại thế giới cổ yêu tiên cảnh. Ngay tại Trần Nguyên kinh khủng luyện kim đế thuật dưới, thu nhỏ đến trước mắt. Tam đại đế vương yêu, đầy dẫy hoảng sợ, thần hồn phá vỡ hoảng sợ, nơi này khắc thời gian, luyện kim đế thuật đã đi tới trước mặt, xung quanh chỗ phơi bày ra cảnh tượng, chính là sơn hà tan rã, bầu trời như mặt gương giống như vỡ vụn, khắp nơi cuồn cuộn hạt bụi nổi lên bốn phía lại bị quy khư mà mất. Pháp tắc trùng điệp sụp đổ không cách nào chống cự mảy may. Rốt cục, xung quanh vạn vật một cái chớp mắt biến mất, biến thành hỗn độn một mảnh, trong đó tất cả cảnh tượng bị tươi sống thu nhỏ đến trong lòng bàn tay lớn nhỏ. Tại Trần Nguyên năm ngón tay phía dưới, tháp La Tự ác ma chi quan như ẩn như hiện, to lớn thần ma hư ảnh đóng mở sau lưng, quần áo không gió mà bay, hai mắt lãnh sát cực hạn, giờ khắc này, như thế hình ảnh, trở thành tam đại đế vương yêu. Dù là chết đi cũng vô pháp xóa đi chút nào mù mịt. Cổ yêu tiên cảnh hiện nay trở thành Trần Nguyên vật trong lòng bàn tay. Tại kinh khủng luyện kim đế thuật dưới, hóa thành một bãi hư vô, mặt khác bọn họ xung quanh vị trí. Không có một tia linh khí, không có nửa điểm pháp tác, không có có thể thấy được một hạt bụi, toàn bộ trở thành hỗn độn sơ khai. Hồng mông chi thủy bộ dáng, cũng liền mang ý nghĩa. Cổ yêu tiên cảnh nơi này cắt ra sơ khai bắt đầu. Vô tận năm tháng căn cơ nội tình, cuồn cuộn giang hà thế kỷ phát triển, phi hôi yên diệt, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.